Thương Thiên Tiên Đế, chương 29, Hạch Tâm 10 Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này xưa nay không thiếu nhất chính là thiên tài, Thanh Vân Tông càng sẽ không, Diệp Vãn Nguyệt, Lâm Vũ, hai người các ngươi thiên phú đều chỉ có thể tính là tạm được, cho nên có hay không có các ngươi cũng không quá ảnh hưởng đến Thanh Vân Tông, còn các ngươi muốn từ 50.000 đệ tử tạp dịch bộc lộ tài năng, vậy thì nhất định phải nỗ lực so với người khác thêm vài lần, các ngươi có thể làm được sao? Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ, ngưng giọng nói, hai người đều là thần sắc cứng lại, gật đầu. Đàm Vũ, tư chất của ngươi coi như ở Thanh Vân Tông cũng là hàng đầu, ta đến Tứ Thủy Thành kỳ thực đều chỉ là vì ngươi. Ngươi phải tránh không được mơ tưởng xa vời, chuyên tâm tu luyện, sẽ có một ngày ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành Thanh Vân Tông ta sức mạnh nòng cốt. Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Đàm Vũ nói, Đàm Vũ gật đầu, Hàn Hộ Pháp trên mặt xuất hiện một nụ cười. Đàm Vũ, ta tin tưởng ngươi, coi như vào nội môn, ngươi cũng nhất định sẽ bộc lộ tài năng, có một ngày sẽ có khập năng xung kích hạt nhân, nếu quả thật có ngày đó ta cũng coi như là nổi danh nhờ ngươi. Hàn Hộ Pháp cười nói, vỗ vỗ vai Đàm Vũ nhìn về phía hắn, run lên chốc lát, ánh mắt lộ quyết tâm. Hạch Tâm Sảnh rất khó tiến vào sao? Đàm Vũ hỏi, làm cho Hàn Hộ Pháp sững sờ, liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, gương mặt nghiêm nghị. Khó, rất khó, có thể vào Hạch Tâm Sảnh, đều là nhân vật yêu nghiệt chân chính, Thanh Vân Tông có hơn 5 vạn đệ tử, mỗi một cái đệ tử đều là thiên tài, nhưng cũng chỉ có 10 cái Hạch Tâm đệ tử. Hàn Hộ Pháp nói đến Hạch Tâm đệ tử, trong mắt dĩ nhiên nổi lên một tia vẻ sùng kính. Các ngươi cảm thấy thực lực của ta mạnh sao? Hàn Hộ Pháp nói, mấy người đều là thần sắc cứng lại, gật đầu. Nắm giữ một con linh thú đan vũ tầng 4, một người như vậy có thể kinh sợ toàn bộ Tứ Thủy Thành, thực lực tự nhiên là cường đại. Nhưng ta đối mặt với bọn hắn liền một chiêu đều không đón được, hoặc là nói liền sức đánh một trận đều không có. Hàn Hộ Pháp nói, mấy người đều là cả kinh, một chiêu đều không đón được làm sao có khả năng, Hàn Hộ Pháp chỉ ít đều là đan vũ tứ trọng cường giả, nhưng là liền cùng Hạch Tâm đệ tử sức đánh một trận đều không có, vậy bọn họ nên mạnh bao nhiêu? Mỗi người bọn họ đặt ở bên ngoài đều là chúa tể một phương, coi như là một quận chi chủ tế quốc hoàng thất cũng không dám ngạo mạn với bọn họ, Hạch Tâm Sảnh 10 người, bọn họ là toàn bộ hạt nhân Thanh Vân Tông chúng ta. Hàn Hộ Pháp nói xong lời cuối cùng, trên mặt đều hiện lên ra vẻ ngạo nghễ, 10 người Hạch Tâm Sảnh, đây là toàn bộ kiêu ngạo của Thanh Vân Tông. Tên của bọn họ đều khắc ở trên vách càn khôn, các ngươi đến Thanh Vân Tông là có thể nhìn thấy, nhớ kỹ tên của bọn họ là kiêu ngạo của Thanh Vân Tông, là thiên tài mạnh nhất vùng đất này. Hàn Hộ Pháp nói, vỗ một cái dưới thân đại ô đập cánh tốc độ lại nhanh hơn. Đàm Vũ, lấy tư chất của ngươi, trong vòng 10 năm tất dương danh nội môn, còn Hạch Tâm Sảnh tận lực là được. Hàn Hộ Pháp từ từ nói, đối với Đàm Vũ thiên phú rất xem trọng, nhưng vẫn là chỉ có thể lấy một câu tận lực của Vũ Đàm Vũ, Hạch Tâm Sảnh, Thanh Vân Tông chân chính hạt nhân, muốn đi vào quá khó khăn. Đàm Vũ nhìn Hàn Hộ Pháp trầm mặc chốc lát ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Hải bốc lên, gương mặt kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 10 năm ta tất tiến vào hạt nhân. Nhàn nhạt một câu nói tung bay trên không trung, nhưng là vang vọng ở trong đầu Hàn Hộ Pháp, làm cho thần sắc hắn chấn động, nhìn về phía Đàm Vũ, gương mặt khiếp sợ, dưới đáy đại ô đều là lung lay một hồi. 10 năm, quá khó khăn, nhìn Đàm Vũ, hồi lâu, Hàn Hộ Pháp lắc đầu, một câu quá khó khăn, không có đả kích được Đàm Vũ, ngược lại làm cho Đàm Vũ kiên định hơn, trong mắt có chiến ý, phảng phất là muốn xé rách Vân Hải. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn thấy Đàm Vũ trong mắt kiên định, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đàm Vũ, ta tin tưởng ngươi, Diệp Linh nói, Đàm Vũ quay đầu, cũng nhìn về phía Diệp Linh, cũng là gương mặt nụ cười. Diệp Linh, ta biết ngươi sẽ nhanh hơn, lấy thiên phú của ngươi, không cần 10 năm, hay là 3 năm, 5 năm là đủ rồi, có điều ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, coi như ngươi vào ngoại môn. Ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi, Đàm Vũ nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt đầy chiến ý, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Tốt, một chữ, phảng phất là thừa nhận lời nói Đàm Vũ, không cần 10 năm, 3 năm, 5 năm là đủ rồi, làm cho Hàn Hộ Pháp đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt chấn động. Đây chính là Hạch Tâm Sảnh, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới hơn 5 vạn đệ tử cũng chỉ có 10 người, làm sao ở trong mắt Diệp Linh lại trở nên dễ dàng như vậy, chỉ cần 3 năm, 5 năm, vào hạt nhân, quá cuồng ngạo. Nhìn Diệp Linh, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên nghĩ đến thân phận Diệp Linh, một hồi dừng lại. Lâm Linh Nhi Tử, là đời sau của Lâm Linh, phong hoa tuyệt đại một đời, đại biểu một thời đại cùng bất luận cái thời đại nào cũng khác nhau, với nàng không có trăm hoa đua nở, chỉ có nhất chi độc tú, một người, ngự trị ở bên trên hết thảy thiên tài, tất cả thiên tài đều ở trước mặt nàng ảm đạm phai màu. hắn là nàng đời sau, coi như là chỉ kế thừa nàng 1/2 phần 10 thiên phú, 3-5 năm vào hạch tâm sảnh cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần 3 năm, 5 năm, vào hạt nhân, Diệp Linh quả nhiên là ngông cuồng, ngươi dựa vào cái gì? Một thanh âm vang lên, là đến từ ở phía Lâm Vũ ở đằng sau, nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng. Diệp Linh, ngươi lẽ nào đã quên sao, thể chất của ngươi không đạt phàm thể cấp 1 tinh thần lực tiếp cận không, chỉ là một phế vật, nếu không phải phía sau ngươi có một kiếm đạo cường giả, ngươi chẳng là cái thá gì, đừng nói tiến vào Thanh Vân Tông, ngươi liền tứ thủy thành đều không đi ra được. Lâm Vũ nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt xem thường, một câu nói như vậy, làm cho một đám người đều là yên tĩnh. Không đủ phàm thì cấp 1 tinh thần lực tiếp cận không, nói nhiều như vậy, đều đã quên thiên phú của Diệp Linh. Không đủ phàm thì cấp 1 tinh thần lực tiếp cận không, đích thật là phế vật từ đầu đến chân, cái này cũng là nguyên nhân Diệp Linh rõ ràng đã thắng Đàm Vũ, nhưng là vẫn chỉ có thể vào Thanh Vân Tông ngoại môn. Kiếm đạo cường giả, Hàn Hộ Pháp nhìn Diệp Linh, hơi nhíu lại tựa hồ là mới biết có một chuyện như vậy. Một tháng đột phá 4 cái cảnh giới, xác thực không hiện thực, nếu không phải là có người giúp đỡ tuyệt đối không thể, mà bây giờ Lâm Vũ nói chuyện trong đầu hắn một ít nghi vấn một hồi chính là toàn bộ thông suốt rồi. Không đủ phàm thì cấp 1 tinh thần lực tiếp cận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bộ phế thể có thể tại trong vòng một tháng đột phá 4 cái cảnh giới tất có người giúp đỡ, đó chính là thần bí kiếm đạo cường giả này. Hay là dùng một loại thiên tài địa bảo nào đó, mạnh mẽ tăng lên tu vi Diệp Linh, để Diệp Linh một tháng đột phá 4 cái cảnh giới, nhưng tu luyện chú trọng tiến cảnh dần dần, đốt cháy giai đoạn như vậy không nhất định là chỗ tốt, có thể đem cả đời này của Diệp Linh đều phá hủy. Hồ Đồ A, nhìn Diệp Linh, Hàn Hộ Pháp nói, gương mặt thản nhiên, lắc đầu, đối với Diệp Linh rất là thất vọng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh, không một tia gợn sóng, nhìn về phía Đàm Vũ cười nhạt. Làm sao, không tin ta sao? Diệp Linh nói, Đàm Vũ sững sờ, sau đó cũng cười, lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi, cách chương.